Chương 1142, bị đổi ký ức Vương Phi, 17. Thượng Quan Dực là hoàng đế, hắn tạm thời đấu không lại. Muốn bị đối phương biết hắn còn chưa hề tuyệt vọng, đoạt lại Giảo Nhi liền không dễ như vậy. Đường Giảo nơi này, nghe được Đường Quả tin tức, trong lòng có chút ngò ngoe muốn động. Nàng vốn là dự định nhìn một chút vị tỷ tỷ này, cho đối phương lấy một cái tỉnh cái gì. Nhưng theo trí nhớ biết được, đây là một vị mười phần truyền thống tiểu thư khuê các, nàng không biết gặp mặt có thể hay không nói được rõ ràng. Nàng lại không thể bộc lộ ra chính mình thân phận, muốn bị nơi này người biết, còn không đem nàng xem như yêu ma quỷ quái cho thiêu. May mắn cái này Đường Giảo tính tình, vốn là so sánh nhảy thoát, lại thêm nàng đã đi qua hai thế giới, coi như có một ít kinh nghiệm. Nhưng đây là cổ đại hoàng quyền xã hội, động một chút lại muốn chết người loại kia. Bình thường theo hệ thống thương thành hối đoái đồ vật, nàng đều tận lực chọn lựa có khả năng phù hợp thời đại này bộ dáng không sai biệt lắm, liền sợ bị bại lộ. Giảo Phi, ta gặp ngươi giống như có lời gì nói. Thượng Quan Dực chú ý tới Đường Giảo có chút chờ mong biểu lộ, suy tư một chút, vừa rồi hắn giống như nâng lên Đường Quả. Nghe cái này hai tỷ muội tình cảm từ trước đến nay không sai, Giảo Phi hẳn là nhớ thân tỷ đi. Quả nhiên, hắn liền nghe được Đường Giảo nói, Hoàng thượng, thiếp đã có nửa năm không thấy tỷ tỷ, vừa rồi nghe được tỷ tỷ tin tức, trong lòng mười phần nhớ. Nói xong, nàng tội nghiệp nhìn Thượng Quan Dực một cái. Tất nhiên muốn làm một cái mê hoặc hai huynh đệ yêu tình, nàng trước tiên cần phải luyện tay một chút. Nói thật, yêu diễm tiện hóa cái gì, nàng thật còn không có làm qua. Một là bản thân không có cái này bên ngoài điều kiện, thứ hai nha, nàng tam quan còn là so sánh chính, không thích chân đứng hai thuyền. Nhưng đối phó cái này hai huynh đệ, nàng có thể không cần tam quan. Đây chính là hai cái chính cống cặn bã nam, Thượng Quan Cảnh vì tư lợi, Thượng Quan Dực lạnh lùng vô tình. Nguyên lai là nhớ tỷ tỷ của ngươi à, Thượng Quan Dực nghĩ nghĩ, nói, ngươi tiến cung QNZ có nửa năm, có phải là khó chịu hỏng nhớ tới Đường Giảo hoạt bát hiếu động tính tình, một mực bị khó chịu trong cung, quả thật có chút làm khó nàng. Đường Giảo nhẹ gật đầu, hai mắt bày ra, nắm lấy Thượng Quan Dực ống tay áo, đúng vậy à, Hoàng thượng, thiếp hơn nửa năm đó, thế nhưng là thật khó chịu hỏng. Thấy Đường Giảo đột nhiên nhảy lên tính tình, Thượng Quan Dực tâm tình tốt rất nhiều. Vậy dạng này đi, ngày mai ta liền mang ngươi xuất cung đi chơi, thuận tiện đi cảnh vương phủ nhìn xem cảnh vương phi, làm sao tạ hoàng thượng. Đường Giảo cái kia cao hứng a, quả nhiên nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Thượng Quan Dực cho dù là hoàng đế, cu nở dê dính chiêu này. Đương nhiên, nếu như cái này người không phải đưa nàng xem như một cái tiểu sủng vật trêu đùa lời nói, nàng cu nở dê sẽ không chán ghét như vậy. Nhớ nàng tháng trước xuyên qua tới. Thế nhưng là đem Thượng Quan Dực nhìn rõ ràng. Hắn đối Đường Giảo bất quá chỉ là mới mẻ, nàng cùng trong cung cái khác nữ tử không giống mà thôi. Một khi Đường Giảo đồng hóa, chưa chắc hắn đối Đường Giảo sẽ có bao nhiêu thâm tình. Một cái cao hứng, liền không ngừng đối nàng ban thưởng, nếu là không cao hứng, cũng sẽ phát cáu. Nếu nàng cùng mặt khác cung phi tranh thủ tình cảm lời nói, hắn đoán chừng sẽ dùng một bộ rất thất vọng ánh mắt nhìn xem nàng đi. Hơn phân nửa sẽ còn nói một câu. Giảo Phi, ta cảm thấy ngươi thay đổi, ta cho là ngươi cùng cái khác nữ tử không giống, không nghĩ tới Đường Giảo ha ha, bình thường dạng này, nàng đều muốn mắng một câu đi ngươi nha thay đổi, đi ngươi nha không nghĩ tới. Tóm lại, Thượng Quan Dực cái này người, căn bản không có tình cảm. Về sau đối Đường Giảo cố chấp như vậy, bất quá là có người tại cùng hắn vị hoàng đế này giật đổ, thân là hoàng đế, hắn có thể chịu.